công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 87, yêu, gocchuyenaudio.com. Sau một hồi im lặng cuối cùng do Sigur mở lời trước. Cầm, vết thương của ngươi khỏi chưa? Cầm im lặng gật đầu, Sigur thấy thế cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Rồi cả hai lại lâm vào trầm mặc, cuối cùng do Cầm lấy hết dũng khí ra hỏi. Sigur, nàng có yêu ta không? Sigur trầm ngâm một chút rồi hỏi. Yêu, là gì? Cầm cứng họng bởi cô nàng nói rồi, nhưng anh chàng cũng cố nghĩ ra cách mà trả lời. Yêu là một cảm giác nhớ nhung khi không được ở bên người nào đó. Hạnh phúc khi mình được ở bên người đó và muốn mình mãi mãi được ở bên người đó. Cầm định nghĩ nghe thật thô và máy móc nhưng pha như hắn biết đến thế là được rồi. Và lời nói của hắn cũng đủ khiến Sigur trầm ngâm. Ta muốn ở bên ngươi. Khi ngươi rời xa cũng thỉnh thoảng thấy nhớ và ta muốn nằm trong vòng tay ngươi. Chẳng lẽ đó là yêu? Cầm lại im lặng, nhưng rồi hít một hơi thật sâu, có lẽ với người thuộc loại ít tình cảm như Sigur đó đã có thể coi là yêu sâu đắm rồi. Và Cầm cũng muốn đưa ra quyết định, hắn bắt lấy thân của Sigur, nhìn không chớp mắt vào đôi mắt cô nàng và nói. Sigur, em có muốn khi chết đi có tên trong gia phả nhà anh không? Vâng, một câu mào đầu kinh điển mà chắc chỉ có thể có mặt ở Việt Nam. Nếu là bình thường thì Cầm khinh mấy người dùng cái câu nói đều đều này đi tán gái nhưng không ngờ trong giờ phút quan trọng này chính hắn lại là người dùng cái câu đó đi tán gái a. Chỉ thấy vừa nói xong là mặt tuy đã luyện ra đến dày như tường thành rồi nhưng Cầm cũng không nhịn được đỏ lên. May mà Sigur thuộc loại chậm tiêu, chỉ thấy cô nàng suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên thắc mắc hỏi. Là sao, thấy thế Cầm mới thở dài một hơi. Vẫn chữa được a, Sigur ta nói thật nói ta không có tình cảm với nàng là giả nhưng đó có phải là tình yêu không thì ta không biết. Có thể nói đó chỉ là hảo cảm mà thôi, cảm giác của ta dành cho nàng không đạt đến mức yêu chết đi sống lại. Nhưng nàng vì ta mà chịu nhiều dày vò như thế cảm giác nàng dành cho ta cũng có thể coi là tình yêu. Thân là nam nhi ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng đến cùng. Sigur, lấy ta nhé, vì ta biết ta cũng không có gì xuất chúng, lại không có cảm giác gì nhiều với phụ nữ. Nhưng ta hứa chỉ có ta sẽ là tấm bia che chở cho nàng cả đời. Sigur im lặng rồi chậm chậm ngả vào lòng Mạnh Cầm. Nàng muốn cái hơi ấm này, muốn cả đời. Chỉ cần thế mà thôi. Không có lời nói dư thừa nhưng chỉ một hành động đã nói lên tất cả. Cầm cũng không nói gì mà cũng im lặng và ôm lấy thân hình mảnh mai ấy. Khẽ thì thầm, cảm ơn, Sigur, ta sẽ mang đến cho nàng hạnh phúc. Và hai người ở cùng nhau từ đấy. Cầm cũng bàn với Sigur là không lộ mặt vì đây là cơ hội tốt để kích thích tinh thần mọi người. Cần gì ra sân sớm, hai người tìm một chỗ vắng vẻ lại dựng trại sống như đôi trai gái đang đi hưởng tuần trăng mật vậy. Trong thời gian ấy Cầm cũng truyền một bộ công pháp tu luyện thích hợp cho Sigur. Làm hắn thấy hố cha là trong đống công pháp truyền thừa trong đầu hắn thì công pháp cho nam thì có mỗi bộ song tu công này của Hiên Viên Đại Đế mà công pháp cho nữ giới lại lắm thế không biết. Đủ thể loại, đủ công dụng, đủ cấp bậc. Xem ra là của các bà vợ của Hiên Viên A, đúng là một lão dâm đế mà, nhưng cũng vì vậy mà có thể tìm được công pháp thỏa mãn yêu cầu A. À trong thời gian này còn diễn ra những lúc song tu đầy hương diễm. Con gái biến thành phụ nữ như thay đổi về chất, càng xinh đẹp quyến rũ hơn, nhưng chỉ vậy Cầm còn nhịn. gocchuyenaudio.com, được nhưng chết là cô nàng thường hay ăn mặc hở hang A. Tuy hơi phản ứng nhưng vẫn nhịn được. Nhưng thân đã trao cho Cầm rồi hay sao mà với Cầm, Sigur cười ở hơn. Số lần cô nàng khỏa thân đi qua mặt anh chàng nhiều hơn a. Đến đây thì bố thằng nào nhịn được nữa nhất là đã xác nhận quan hệ rồi. Và tất nhiên những lúc đó song tu thôi. Nhưng khiến Cầm thấy hố cha là, bộ song tu công pháp này chỉ có lấy lần đầu của nữ giới hay nguyên âm mới khiến tá độ phá còn bình thường song tu cũng chỉ tăng độ tinh thuần của chân khí trong người, gia tăng cũng rất ít. Ngược lại phái nữ lai được nhận rất nhiều a. Có thể thông qua vận chuyển công pháp để phát triển a. Xem ra đây là bù trừ cho việc mất nguyên âm, mà cũng vì vậy nên trong thời gian này Sigur không ngờ thân thể cũng đột phá đến tương đương trúc cơ. Tu luyện cũng tăng vọt đến luyện khí 5 tầng khiến Cầm ghen tị không thôi. Tất nhiên tu nhanh như vậy không chỉ do song tu mà còn do Sigur đã luyện tập rất nhiều nên chỉ cần tích lũy chân khí là có thể tăng cấp thôi. Đó chính là điều tốt khi luyện thể a. Nói thật bây giờ Sigur đột phá khiến cô nàng có đủ sức một trận chiến với trúc cơ hậu kỳ a. Nếu đánh nhau bình thường thì Cầm đừng hòng có cơ hội đánh thắng. Tất nhiên đấy là khi hắn không sử dụng những tiên thuật mà trúc cơ mới được dùng như ngự kiếm chẳng hạn. Nhưng có nói một điều là cái mong mỏi lấy thân che mình cho Sigur dường như lại trở nên xa vời a. Thôi không nói chuyện đau khổ này nữa. Sau hơn một tuần, biết được tin mặt trận ẩm thực đã khai chiến. Cầm tất nhiên cũng phải đi xem. Mọi chuyện diễn ra cũng y như trong truyện, nhưng khiến Cầm hơi bất ngờ là trận cuối lại không có mặt Yukihira mà thành tam nữ đại chiến A. Không ngờ nhân vật chính lại bị loại sớm như vậy. Xem ra cốt truyện bị xáo trộn nhiều A. Mình cũng cần đề phòng mới được. Nhưng mà trước trận cuối thì cuộc chiến thứ hai lại mở ra. Cầm cùng Seager lại phải đi ngay trong đêm. Nhưng cả hai lại không tham gia vào cuộc chiến. Seager có nhiệm vụ thì không nói, chứ Cầm cảm thấy giờ mình tham gia vào cũng không thể cải biến quá nhiều tình hình hiện tại A. Hắn chờ tiếng của đại trưởng lão vang lên rồi mới tham gia vào. Nhưng chờ mãi không có A. Thế nên Cầm mới quyết định mình sẽ thay thế A. Ngoài ra còn truyền âm riêng cho Chikage và Kenichi, hai người có thể nói là cần chăm sóc riêng A. Và không phụ sự khổ công của Cầm, mọi thứ đã về đúng quỹ đạo. Giờ chỉ còn cuộc chiến của hai người nữa thôi. Kết thúc hồi tưởng, Cầm cười hiền nhìn Trần An Miu rồi quay sang Furinji Saiga nói. Vì còn định giả trang đến bao giờ? Lột mặt nạ ra đi, rồi nói vói vào bóng tối. Vì, Saiga, ngươi còn định để kẻ này giả trang ngươi đến bao giờ? Còn định để con gái ngươi chìm trong bóng đêm đến bao giờ? Ra đây đi, từ trong bóng tối, Saiga bước ra tất nhiên cũng với mặt nạ. Hai người không nói một lời mà lao vào choảng nhau để quyết định số mệnh cuộc chiến. Cầm ở dưới thủ thì kể cho Miu nghe về cuộc chiến năm đó mà hắn đọc được trong truyện. Tuy có thể hơi khác nhưng xem tình hình này vẫn đúng a. Chỉ thấy cô nàng nghe xong thì nước mắt khẽ lăn dài. Rúc vào trong ngực của Cầm, đôi vai run rẩy. Một lúc sau cô nàng mới bình tĩnh lại được, lau đi nước mắt khóe mi mà quay sang Cầm. Cảm ơn, Cầm côn. Rồi hai người quay sang theo dõi cuộc chiến. Bỗng tinh thần Cầm khẽ động rồi mỉm cười. Nhân vật cuối cùng cũng đến. Mình cũng nên đi xem. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến ngoài kia thôi. Cách chương.